giống như sợ hắn nghe thấy. Người hỏi lại một lần nữa, nói không chừng, ta sẽ đáp ứng thì sao? Cách chương.